Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, muốn làm ba ba. Ta không sao, Mỹ Đỗ toa liếc Tử Nhiên liếc một chút. Sau đó Từ Tốn nói: Đại nhân, yên tâm đi, Vương Tuy Nhiên thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng là trong bụng hài tử không có bất kỳ cái gì tổn thương. Một vị xà nhân tộc trưởng lão hướng Tự Nhiên khẽ cười nói: Cái gì? Tự Nhiên nghe nói kém chút từ trong miệng té rớt xuống tới. Mang thai? Tự Nhiên trừng to mắt: sinh mệnh lực ba động rất mạnh, về sau xuất thế thiên phú càng mạnh. Trưởng lão vừa cười vừa nói: Ta thao. Nhìn Nhiên trong lòng một đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lần trước bị bốn vị trưởng lão tính kế, cùng Mỹ Đỗ Toa phát sinh quan hệ, muốn sinh ra một cái huyết mạch xuất chúng tiểu sinh mệnh. Lúc đó Tự Nhiên còn có chút xem thường, dù sao trong nhà tứ nữ đều không có bất kỳ cái gì mang thai dấu hiệu, mà lại chính mình cùng Mỹ Đỗ Toa chỉ bất quá phát sinh một lần. Mang thai tỷ lệ rất rất nhỏ, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa thầm mang thai. Tự Nhiên cũng không biết xà nhân tộc loại bí pháp này là 100% khiến người ta mang thai. Thế nào nghe xong mình lập tức muốn làm cha. Tự Nhiên nội tâm cảm giác rất quái dị, có mừng rỡ, kích động, còn có một tia chút cảm giác tự hào. Dù sao cũng là cùng ngũ vị tạp trần một dạng. Tiểu tử, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Bên cạnh truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Phong Vô Ngân là một cái đế quốc hoàng thái tử, còn chưa từng có bị người dạng này không nhìn qua. Giờ phút này Phong Vô Ngân trong lòng tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh mười phần nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cũng là mấy cái này đã thương các ngươi. Tự Nhiên chỉ bốn vị lão già. Bọn họ muốn bắt đi vương, một vị trưởng lão nói ra. Cho ta giết hắn. Phong Vô Ngân triệt để nổi giận, lạnh giọng hạ lệnh. Bốn cái lão giả nghe thấy hoàng thái tử hạ lệnh, ánh mắt bên trong cũng mang theo sát khí, hóa thành bốn đạo tàn ảnh, hướng Tự Nhiên điên cuồng đánh tới. Bất quá thì đang đến gần Tự Nhiên thời điểm, bốn người bọn họ trên thân bỗng nhiên bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím. Ngao! Bốn vị lão giả lúc này kêu thảm một tiếng, 2 giây không đến thì biến thành tro bụi. Xà nhân tộc bốn vị trưởng lão cùng Mỹ Đỗ Toa thấy cảnh này, nội tâm đến là không có chút nào gợn sóng. Xem xét lại hoàng thái tử Phong Vô Ngân, vốn là tràn ngập lửa giận ánh mắt, hiện tại toàn bộ biến thành hoảng sợ. Phong Vô Ngân xác thực hoảng sợ, bởi vì chính mình thủ hạ trực tiếp bị thiêu chết. Đây chính là hai vị đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tông, mà lại cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thủy chung đều không có nhìn thẳng vào bọn họ, cũng không có một tí xúc động làm bốn vị thủ hạ chết, thật sự là rất là kỳ lạ. Có thể chính là bởi vì quỷ dị như vậy kiểu chết, triệt để dọa sợ Phong Vô Ngân. Đấu tôn, nhất định là đấu tôn. Phong Vô Ngân trong lòng run rẩy nghĩ đến, trước mắt người thanh niên này nhất định là đấu tôn, mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết thủ hạ mình. Ngọn lửa màu tím, nghe nói Vương Thúc cũng là bị ngọn lửa màu tím thiêu chết. Đột nhiên, Phong Vô Ngân nghĩ đến Diêm Thành đàm luận sự tình, vô luận là chết đi xả mỗ, còn là mình Vương Thúc, đều là bị ngọn lửa màu tím thiêu chết. Người chính là giết ta Vương Thúc người? Phong Vô Ngân run rẩy hỏi. Người Vương Thúc, người đến từ Trung Châu Đế Quốc? Không tệ, ta lần trước xác thực giết một cái rác rưởi đấu tôn. Tự Nhiên gật gật đầu nói, dám đem đấu tôn xưng là đồ bỏ đi, có lẽ chỉ có Tử Yên nghe đến chuẩn xác đáp án. Phong Vô Ngân tại cũng chịu đựng không nổi trong lòng ngạch hoảng sợ, xoay người chạy. Rất nhanh, Phong Vô Ngân liền chạy vô ảnh vô tung. Bốn vị xà nhân tộc trưởng lão nhìn đến Phong Vô Ngân đào tàu, đều có chút nóng nảy. Dù sao chạy trốn Phong Vô Ngân mới là làm bọn hắn cùng Mỹ Đỗ Toa thụ thương chủ mưu. Trước hết để cho hắn trốn một hồi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tiến về một lần Trung Châu. Đến thời điểm thuận tiện giải quyết cũng là nhìn đến xà nhân tộc trưởng lão trong mắt cuống cuồng. Tự nhiên Từ Tốn nói, bốn vị xà nhân tộc trưởng lão nhất thời yên tâm lại. Đã vị này mở miệng, như vậy Phong Vô Ngân đã phía trên tử vong bảng danh sách. Dù sao một tên đấu thánh đỉnh phong cường giả điểm danh muốn giết người, ai có thể chống đỡ được. Tự nhiên bay rơi xuống, thuận tay lấy ra mấy khỏa ngũ phẩm liệu thương đan dược cho bọn hắn. Đây là tự nhiên theo Hắc Giác Vực lúc trở về, tiện tay luyện chế, đa tạ đại nhân, lần này may mắn đại nhân gấp trở về. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, mấy vị xà nhân tộc trưởng lão nói ra. Tự nhiên cười khổ một tiếng, gọi ta tự nhiên a, không dùng gọi đại nhân. Mỹ Đỗ Tòa thật mang thai, đón đến, tự nhiên không xác định hỏi một câu, đồng thời ánh mắt liếc về phía Mỹ Đỗ Tòa cái bụng. Có thể là đối phương cái kia thân thể tử sắc cẩm bào quá rộng lớn, chính mình cũng nhìn không ra cái gì, chắc chắn 100%, sớm tại 2 tháng trước, chúng ta thì cảm ứng được Mỹ Đỗ Toa trong bụng có một cỗ yếu ớt tiểu sinh mệnh, một vị bà lão vừa cười vừa nói, nhìn đến, ta là thật muốn làm ba ba, tự nhiên cảm thán một câu. Tự nhiên trong lòng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới cái thứ nhất có hài tử địa phương, lại là vị diện bên trong, mà không phải trong hiện thực. Đúng, còn có một chuyện còn xin ngươi hao tâm tổn trí, đột nhiên. Xà nhân tộc trưởng lão nhìn nói với tự nhiên, sự tình gì, mời nói, hiện tại trong bụng tiểu sinh mệnh vừa ra đời. Nếu có cường giả mỗi ngày dùng linh lực tẩm bổ 1 tháng lời nói, tiểu sinh mệnh hội trở nên càng thêm cường đại, cũng sẽ sớm buông xuống, xà nhân tộc trưởng lão nói ra. Nói như vậy, chuyện này muốn ta đến, tự nhiên nói ra. Ngươi là đấu thánh cường giả, ngươi đến không còn gì tốt hơn, xà nhân tộc trưởng lão nói ra. Đại khái cần phải bao lâu thời gian? Tự nhiên hỏi. 1 tháng, xà nhân tộc trưởng lão nói ra. Vậy được rồi, ta ngay tại xà nhân tộc đợi phía trên 1 tháng thời gian. Sau đó đang đi tới Trung Châu, tự nhiên đáp ứng. Dạng này không còn gì tốt hơn. Khụ khụ, cái kia chúng ta mấy lão già liền rời đi, 4 vị xà nhân tộc trưởng lão phân biệt dùng mập mờ ánh mắt nhìn 2 người liếc một chút. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ, giữa sân, liền chỉ còn lại có tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa 2 người. Tự nhiên không biết vì cái gì, hiện tại đối mặt Mỹ Đỗ Toa, hoàn toàn không có trước kia loại tùy tâm sở dục. Dù sao lần trước chính mình cùng Mỹ Đỗ Toa chỉ là 2 cái không liên quan người. Mặc dù bây giờ 2 người vẫn như cũ không liên quan, nhưng là đối phương trong bụng đã có chính mình hài tử. Cái kia vừa mới làm ngươi thụ thương người, ta sẽ thay ngươi giết hắn. Tự nhiên thực sự không biết nói cái gì cho phải, nói một câu dâu ria lời nói đến đánh vỡ xấu hổ. Ta biết, Mỹ Đỗ Toa trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, vẻn vẹn mặt không biểu tình nên một câu, trưởng lão không phải nói phải dùng linh lực tẩm bổ hài tử à? Đi thôi, đi người cung điện. Tự nhiên xoa xoa tay, Mỹ Đỗ Tòa hành cách quá băng lãnh, nhìn đến trương này băng lãnh khuôn mặt, tự nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong cung điện, làm tự nhiên bàn tay chạm đến Mỹ Đỗ Tòa bụng thời điểm, tự nhiên rõ ràng cảm giác được đối phương thân thể run lên, ngẩng đầu liền phát hiện Mỹ Đỗ Tòa lãnh diễm khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Tự nhiên cười hắc hắc một câu, sau đó tỉ mỉ cảm ứng, tại Mỹ Đỗ Toa trong bụng, quả nhiên tồn tại một cỗ cực kỳ yếu ớt tỉ mỉ tiểu sinh mệnh. Bây giờ còn chưa có thành tựu hình, tự nhiên vận chuyển linh lực, theo bàn tay lóe ra,